Chương 1376, 1376, địa phủ thức quan hệ, 1. Địa phủ công chức bảy mạnh bà, thập tinh cảnh báo Ninh Hoan Tâm đến rồi nhĩ được, ân, Ninh Hoan Tâm tới, ta gặp được, thật xinh đẹp. Mạnh bà, lúc này ngươi liền không thể chút nghiêm túc sao? Câu nói sau cùng rất nhiều dư. Đầu châu, Ninh Hoan Tâm cái tên này lão ngưu ta nghe thế nào cảm giác quen thai đâu mặt ngựa, liền ngươi cái kia tính, nghe tên ai không quen thai Lục Phán. Mạnh bà, cái này thập tình cảnh báo là có ý gì thôi Phán, Lục Phán ngươi có phải hay không là lại uống rượu, ngươi cu nở dê không nhận ra cái tên này sao Ngũ Quan Vương, danh tự này, bổn vương cu nở dê cảm thấy rất là quen thuộc ga Sở Giang Vương, bổn vương ngủ cái ngủ trưa, tỉnh lại sau giấc ngủ liền thấy như thế kình bạo tin tức ga mạnh bà, nhanh. Nói cho bổn vương, Ninh Hoan Tâm đi đâu có phải là đi tưởng lệ hành minh vương điện Ngũ Quan Vương, đậu đen rau muống. Bổn vương nhớ lại Ninh Hoan Tâm chính là tưởng lệ hành tên kia vị hôn phu tới Lục Phán, cái kia thật sự chính là thập tinh cảnh báo. Mạnh bà ngươi đừng thừa nước đục thả câu có được hay không mạnh bà, ta chính là tại cầu lại hà cùng nhĩ được cùng một chỗ gặp được Ninh tiểu thư, về sau nàng liền bị Bạch Vô Thường mang đi Ngũ Quan Vương, tiểu Bạch đem người mang đi ai giúp ta. Định vị một chút tiểu Bạch vị trí, hắn bây giờ ở nơi nào Sở Giang Vương, ai u, ta cái này lại tới một nhóm ác quỷ. Ta trước đi xử lý một chút thôi Phán, Lục Phán, thần trung quỷ gọi ngươi đi uống rượu Ngũ Quan Vương, địa phủ, quỷ môn quan. Nơi này âm khí so với cầu Đại Hà, chỉ có hơn chứ không kém bốn phía quỷ khí âm trầm, âm vụ lượn lờ. Tại Ninh Hoan Tâm trước mắt xuất hiện một cái rất lớn môn đỉnh, đen tuyền, trên đó viết quỷ môn quan ba chữ to. Vào quỷ môn quan, mới tính chân chính vào địa phủ. Mà cái này quỷ môn quan cũng là muốn đi phong đô thành phải qua đường. Lúc này, trước quỷ môn quan có vô số hồn phách tại xếp hàng, có chút hồn phách là một thân một mình, có chút là top 5 top 3, càng nhiều nhưng là bị quỷ sai mang theo mới quỷ. Ninh Hoan Tâm đi theo Bạch Vô Thường, hai người cũng không định là dùng cái gì đặc quyền, chỉ là lẳng lặng mà đi theo đội ngũ sau cùng. Thế nhưng là ngay lúc này, đột nhiên có hai cái thân ảnh, như gió lao đến. Tiểu Bạch, đây chính là Ninh Tiểu Thư A Tiểu Bạch. Lão Ngưu ta thế nhưng là rất lâu không có nhìn thấy ngươi cái này đột nhiên vọt tới hai người dĩ nhiên chính là đầu trâu mặt ngựa, vừa vặn hôm nay là hai người đang trực, dẫn đội trông coi quỷ môn quan. Vừa mới một đám người còn ở trong bầy trò chuyện vui vẻ, kết quả đột nhiên một đám người đều không còn hình bóng. Mặt ngựa đầu góc xoay chuyển nhanh, hắn cu nở dê lập tức mở ra điện thoại định vị, bọn hắn toàn bộ phong đô thành công chức đều ở một cái hệ thống bên trong. Là lẫn nhau có thể tinh chuẩn định vị đến vị trí của đối phương. Dạng này ngày bình thường làm việc thời điểm hoặc là một khi xảy ra điều gì chuyện ngoài ý muốn, cu nở dê dễ cho mọi người tập hợp một chỗ, làm việc càng hữu hiệu. Nói đến cũng là đúng dịp, mặt ngựa nhất định vị, liền phát hiện Bạch Vô Thường chính hướng về phía quỷ môn quan đến rồi cho nên, hắn cùng đầu châu hai người đã sớm tại cái này trông mong nhìn chằm chằm đâu, vừa nhìn thấy Bạch Vô Thường cùng Ninh Hoan Tâm thân ảnh, lập tức liền lao đến. Ninh tiểu thư ngươi tốt, ta là đầu châu. Ta là mặt ngựa chán. Kỳ thật bọn hắn không tự giới thiệu, Ninh Hoan Tâm cũng biết bọn họ là ai. Đầu châu mặt ngựa dáng vẻ thật sự là quá dễ nhận biết, rất có đặc điểm. Các ngươi tốt, ta là Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm cảm giác được hai cái này quỷ tướng đối với mình vô cùng nhiệt tình. Nàng cu nở dê lập tức mỉm cười trả lời một câu. Ninh tiểu thư, làm sao ngươi tới địa phủ ngươi lại không chết? Lúc này đầu châu nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm. Hắn dám khẳng định, Ninh Hoan Tâm còn sống, sống được thật tốt đây này.